Chương 21, ban đầu Lục Nghiêu muốn hỏi, muốn anh cầu xin em à, lời nói đến bên miệng nhưng anh cảm thấy nói ra giống như đang châm chọc, cứng rắn chặn đứng cô, gặp cô nhất thời chưa thu được tính tình của bản thân, nhưng anh không muốn đánh vỡ sự cân bằng giữa hai người, nên lời nói đến bên môi đành phải sửa. Trong đầu vẫn còn hình ảnh giả bộ đáng thương của cô, nước mắt thi nhau rơi xuống, biết rõ là diễn, nhưng tim anh vẫn thắt lại, anh sợ anh thật sự sẽ hái trăng, hái sao xuống cho cô. Thẩm Lâm Hoang ngẩng đầu đối mặt với anh, tự như đang tìm tòi, nghiên cứu cảm xúc của anh, một lúc lâu sau, cô mới nhướng mày, ồ, anh làm nũng đi, là một người làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nên đối với những lĩnh vực bản thân chưa biết hoặc chưa giỏi, Thẩm Lâm Hoang luôn mang trong mình thái độ cần phải học hỏi nhiều hơn. Lục Nghiêu hơi cúi người xuống, đưa tai lại gần chỗ cô, anh nghe không rõ, em lặp lại lần nữa được không? Thẩm Lâm Hoang lập tức không muốn mở miệng. Nhận ra rằng hồi nãy anh chỉ thuận miệng nói ra để trêu chọc cô, Lục Nghiêu lại chậm rãi cười, đầu ngón gõ nhẹ nhẹ lên bàn, qua đây ăn cơm cơm nào, anh đút cho em, nhé, giọng nói trầm thấp, có chút vương vấn, âm điệu thoáng cao lên, hơi hơi giống làm nũng, nhưng lại không giống lắm, gương mặt kia vẫn mang 10 phần lạnh lẽo, hiếm khi thêm vài phần không đứng đắn. Thẩm Lâm Hoang, cô đưa tay lên ngăn cản anh, im lặng ngồi đó, lại không nhịn được nghiêng đầu thì thầm với anh. Anh vẫn cứ như bình thường thì tốt hơn, cô cảm thấy phía sau lưng mình tê rần, kỳ lạ, Lục Nghiêu càng cười vui vẻ hơn, kéo đĩa thức ăn của cô qua, bỏ vào đĩa của mình, sau đó đút cho cô ăn. Ở đây quá nhiều người, Thẩm Lâm Hoang có hơi kháng cự thế nhưng Lục Nghiêu lại cực kỳ tự nhiên đút cô ăn một miếng rồi lại tự mình ăn 2 miếng, nhỏ giọng nói với cô về tình hình của công ty, Trần Thịnh Vinh là một người hấp tấp, nhìn không đến ngày mai sẽ đi tìm ông nội, đêm nay. Tâm trí Thẩm Lâm Hoang bị đề tài này cuốn lấy, cũng không câu nệ nữa, cắn một miếng cá, nhai nuốt, vậy tối nay chúng ta về nhà một chuyến. Lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho mẹ, bây giờ cô sửa miệng cũng cực kỳ trôi chảy, anh nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên họ trở về nhà tổ, nghe như thế nào cũng thấy tâm trạng vui sướng, chợt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, biết đó là điều hiển nhiên vậy mà cũng vui vẻ đến vậy. Lục Nghiêu lại cười, anh biết Thẩm Lâm Hoang đang nghĩ gì. Trần Thịnh Vinh đi theo nói chuyện với ông nội, chẳng qua chỉ là muốn bán thảm, nói bản thân mấy năm nay sống không dễ dàng gì. Trần Thịnh Vinh hơn 30 tuổi mới lấy vợ, vợ ông ta lớn lên ở Mỹ, vẫn luôn muốn đưa ông ta sang phố Oan công tác, điều kiện nhà vợ không tồi, thậm chí có thể sắp xếp tốt cho công việc của ông ta. Lúc đó, ông ta ở Tân Thành người không ra người, hơn nữa còn bị Đường Thị đè đầu cưỡi cổ, chiếm mất phân nửa thị trường, bọn họ chỉ có thể sinh tồn trong những kẽ hở. Trần Thịnh Vinh không muốn mang thêm phiền toái cho ông cụ nên luôn nín nhịn, cũng bỏ qua những cơ hội tốt. Sau đó, vợ ông ta ngày càng không chịu nổi việc ông ta lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, nên cãi nhau với ông ta một trận rồi đưa con rời đi, đến nay vẫn không chịu về. Ông ta nhớ con, phải bay tận sang Mỹ, đôi khi vợ trước còn không cho ông ta gặp con. Qua mấy năm, nỗi hận cũng coi như tiêu tán, ông ta mới được liên lạc thường xuyên với con mình, nhưng hai người không thân thiết hơn. Trần Thịnh Vinh nóng lòng gom tiền, cứ nghĩ là sẽ cho con một cơ ngơi lớn để củng cố hình ảnh và địa vị của một người cha trong lòng con mình. Con người ta khi càng lớn tuổi, càng chú trọng tình thân hơn là chú trọng sự nghiệp. Trần Thịnh Vinh là như vậy, ông cụ lại càng như vậy. Vì thế nên ông cụ luôn niệm tình xưa, dễ dàng mềm lòng, về nhà rồi khóc tiếp, Lục Nghiêu cười cô. Nhưng nếu cô thật sự khóc tiếp thì không chỉ có Trần Thịnh Vinh bán thảm không thành mà anh cũng dính không ít tai ương. Bị của trách, cô nghịch điện thoại bằng tay trái, nuốt gần hết đồ ăn trong miệng lại thấy có đồ ăn đưa đến bên miệng, lúc cô cắn đồ ăn, ánh mắt liếc anh, thỉnh thoảng nhắc nhở, anh cũng ăn đi, lúc này cô đưa cho anh xem bức ảnh trong điện thoại, anh có biết người này không, hỏi xong cô mới nhớ đến chuyện anh vừa mới nói, bổ sung một câu, có thể khóc thì sẽ khóc, không khóc được thì đành thôi, cô thật sự không quá am hiểu việc này, làm cách nào để khóc cũng không biết, anh thật sự rất thích sự nhiệt tình lạc quan của cô. Giống như trên đời không có gì khó khăn, anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của cô, tiến gần lại, cơ thể hai người sát lại nhau, đầu kề bên đầu, anh nói, có chút ấn tượng, anh có vẻ không biết nhiều về quản lý tầm trung. Thẩm Lâm Hoang tiếc núi lắc nhẹ đầu, Đường Dịch, trưởng phòng truyền thông mới, anh ta được nhà trường tuyển chọn, nhưng cũng là sinh viên của trường đại học mà Trần Thịnh Vinh tài trợ. Phong Thần là một tập đoàn có tổ chức khá phức tạp, bộ phận truyền thông chỉ mới được thành lập 2 năm nay. Phong Thần thu mua 3 phòng làm việc nhỏ, trực tiếp hợp thành một bộ phận. Tuy nó nằm trên trụ sở chính của công ty nhưng nó hoạt động độc lập, trên danh nghĩa Tần Tổng, căn bản Tần Tổng không hỏi đến và nó cũng đang phát triển tốt, dự tính mấy năm nữa chuyển ra làm độc lập. Lục Nhiêu có cảm giác mình bị vợ ghét bỏ, biểu môi, chỉ là một bộ phận nhỏ, không đáng để tâm đến. Nhưng sao em biết được, Thẩm Lâm Hoang cũng không thần thông đến mức mà quen biết hết quản lý trung và cao tầng, chỉ là vị này, bạn cùng trường, gia đình gặp họa lớn, được Trần Thịnh Vinh tài trợ từ giữa học kỳ. Cho nên tại thời điểm tuyển dụng, mục đích đã là vào phong thần, đấy là những điều cô được nghe qua. Lục Nhiêu trầm ngâm một lát, người này thế nào, tương đối cố chấp, nóng tính, tàn nhẫn, một con sói. Lục Nhiêu gật gật đầu, anh sẽ xử lý, ăn xong rồi, Thẩm Lâm Hoang muốn dọn dẹp bàn ăn, Lục Nhiêu ấn cô xuống ghế, em cần mẫn tiếp đi. Nói rồi đi dọn bàn ăn, cầm bát đĩa đến chỗ bồn rửa, lúc trở về, Thẩm Lâm Hoang còn đang nghiên cứu phạm vi thế lực của Trần Thịnh Vinh. Loại người này đã chèn ép thì phải chèn ép hoàn toàn, không thể để ông ta có cơ hội ngóc đầu dậy. Lục Nhiêu cầm tờ khăn giấy ướt, bắt lấy tay trái của cô, nào, vợ à, lau tay trước rồi làm tiếp. Thẩm Lâm Hoang nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Lục Nhiêu cười nhạt, nhìn rõ sự khó hiểu trong mắt cô, tâm trạng rất tốt, không có gì to tát, không cần phải lo lắng. Thẩm Lâm Hoang mặt mày vô cảm, em không lo lắng, em cũng đâu phải là tổng giám đốc. Hai người trở lại văn phòng, bởi vì tay Thẩm Lâm Hoang bị thương, cô chỉ làm phụ trợ nên Amanda có rất nhiều việc phải làm. Tới buổi chiều, thấy cô nhíu mày nhiều lần, Lục Nhiêu nói, nếu không anh bảo tài xế đưa em về trước. Thẩm Lâm Hoang lắc đầu, không cần đâu. Lục Nhiêu gật đầu, cũng không ép buộc cô, Thẩm Lâm Hoang không phải là người hay thể hiện, cô hiểu năng lực của bản thân ở đâu. Buổi chiều có cuộc họp, Amanda và Chu Tịnh là người bố trí hội nghị, nhất thời có thêm tài liệu, Thẩm Lâm Hoang đi photo rồi đóng thành tệp hoàn hảo cầm đến phòng họp. Khi từ phòng họp bước ra, chạm mặt với Chu Tịnh đang đưa tài liệu đi lên, cô ta nhìn thấy Thẩm Lâm Hoang, tự như hơi hoảng sợ, khoa trương lùi về sau một bước, sau đó mới mất tự nhiên nói, trợ lý Thẩm, kiên kỵ thân phận của cô. Thẩm Lâm Hoang liếc cô ta một cái, lạnh nhạt từng. Lúc cuộc họp diễn ra, ban thư ký đều ngồi hàng ghế sau để ghi chép lại. Thẩm Lâm Hoang cũng ngồi bên sườn, Chu Tịnh ngồi cạnh cô. Cuộc họp diễn ra được một lúc lâu, mọi người đều nghỉ ngơi đi vệ sinh, chỉ còn Thẩm Lâm Hoang và Chu Tịnh ngồi tại vị trí. Chu Tịnh lặng lẽ kéo kéo Thẩm Lâm Hoang, trên mặt mang theo vài phần thiện chí, trợ lý Thẩm, cái đó, Amanda thích Lục Tổng, cô chú ý một chút, ý là, đừng cho hai người đó thân thiết quá, Amanda làm trợ lý giúp đỡ Thẩm Lâm Hoang đang bị thương, mọi việc đều đến tay cô ấy, buổi chiều còn đi theo Lục Nhiêu công tác ở bên ngoài. Thẩm Lâm Hoang nhìn Chu Tịnh, trầm lặng không nói, Chu Tịnh cho rằng cô không tin, thật đấy, hôm liên hoan, chị ta uống say, tự nói ra, mọi người đều nghe thấy. Say rượu nói lời vô nghĩa, sau khi tỉnh lại không ai đề cập đến, nhưng vẫn nghị luận sau lưng. Nếu không phải do Amanda là người kiêu ngạo, năng lực làm việc lại cực khủng, hơn nữa cũng có chừng mực thì lời đồn đãi đã sớm bay đầy trời. Thẩm Lâm Hoang gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, cũng không ý kiến gì thêm. Chu Tịnh cúi đầu sờ chóp mũi, có chút ngượng ngùng, loại người này thật khó tiếp cận. Trước kia cứ nghĩ Lục Tổng thích kiểu tiểu thư đoan trang, hiền thục, không ngờ bà xã lại là kiểu người này. Khi Lilian vào đưa hầm thuốc thấy Lục Tổng đang xử lý vết bỏng cho bà xã, còn phóng đại rằng sắc mặt Lục Tổng cực kỳ u ám, trợ lý Thẩm thì rất ấm ức, nước mắt rơi liên tục. Lục Tổng đau lòng thay cô ấy lau nước mắt nhiều lần. Cô vừa nói xong khiến lòng tò mò của mọi người trỗi dậy, đều lén lút hỏi thăm về bà xã Lục Tổng. Cuối cùng mới vất vả tìm ra thông tin Lục Tổng kết hôn với thiên kim nhà họ Thẩm, tên Thẩm Lâm Hoang, chỉ là hình như không được yêu thương, vốn là làm việc ở công ty nhà họ Thẩm. Năng lực làm việc cũng rất mạnh nhưng luôn bị chèn ép đủ đường. Không nghĩ đến, cuối cùng lại tới phong thần đảm đương chức vụ trợ lý tổng giám đốc. Chu Tịnh cảm thán, quả nhiên là đại tiểu thư của gia đình danh giá, luôn mang khí chất tự tin, bình tĩnh. Những thứ này kiểu người như các cô cho dù có học cả đời cũng không thể có loại khí chất này được, nhưng cũng chỉ được có vậy. Thật đáng thương, nói cho cùng khi rời khỏi trung tâm quyền lực của Thẩm gia, đến làm việc tại phong thần. Khiến vận mệnh của bản thân nằm trong tay người nhà họ Lục, lỡ một ngày nào đó Lục Tổng không còn hứng thú nữa, thì cô ấy cũng sẽ chẳng còn việc làm. Lúc này trong công ty đã lan truyền tin tức, bọn họ căn bản không dám nói lung tung, Tổng Giám Đốc và Trần Tổng đang cãi nhau, ầm ĩ tới lui, cho nên không thể giấu được. Mà Tổng Giám Đốc cũng không có ý định giấu giếm, vài lần cầm tay trợ lý Thẩm lên nhìn, đôi mày nhíu lại bộ dạng rất đau lòng, còn nghe nói giữa trưa mọi người đang ăn cơm tại nhà ăn nhân viên. Nhìn thấy Lục Tổng đút cơm cho bà xã, lúc ấy mọi người ở đó đều kiếp sợ không thôi, còn có người chụp trộm. Đáng tiếc, lúc ấy Chu Tịnh không có ở đó. Tin đồn đã lan truyền khắp công ty, mọi người tò mò không thôi với vị trợ lý Thẩm này.

tâm trạng vui vẻ, cũng không ép buộc cô. Sau khi ăn xong, Triệu Khanh Chi không tin vết thương do Lục Nghiêu xử lý, liền gọi bác sĩ khám cho Thẩm Lâm Hoan, vết bỏng bao phủ nửa mu bàn tay. Nửa trên ngón giữa và ngón áp út của cô có vết bỏng, mụn nước li ti, làn da của cô vừa trắng vừa mềm mại, nhìn thấy mà đau lòng, thật sự rất đau, rất trát, rất khó chịu. Thẩm Lâm Hoan lớn như vậy, gia đình gây áp lực nhiều, nhưng cô chưa bao giờ phải chịu đau đớn về mặt thể xác, cô không hé răng, khi gỡ gạc cũng rất yên lặng. Triệu Khanh Chi nhìn cô một cái, không biết tính tình này được rèn luyện như thế nào. Buổi tối hai người không về, ở luôn nhà tổ, ngày hôm sau Lục Nghiêu đến công ty, Thẩm Lâm Hoan không đi. Hôm nay trời lại mưa, Tân Thành bốn mùa rõ rệt, mùa thu thường khô ráo nhưng năm nay mưa nhiều. Thẩm Lâm Hoan dậy sớm, cùng bà Quan đi dạo trong vườn, bà Quan hỏi cô, ngày mai phải về nhà bên kia lại mặc đúng không? Thẩm Lâm Hoan suýt chút nữa đã quên, vâng, một tiếng, tâm trạng nhất thời không được tốt lắm. Dường như bà Quan chỉ thuận miệng hỏi, đề tài lại chuyển sang chuyện khác, hai người đi dạo một lúc rồi quay lại ăn cơm. Trên bàn ăn, Triệu Khanh Chi đích thân đút cho cô, nhưng Thẩm Lâm Hoan chỉ cảm thấy xấu hổ, chân tay lúng cuống. Triệu Khanh Chi mỉm cười, khách sáo với mẹ làm gì? Trông con ăn mẹ cũng sốt ruột, giữa trưa thập nhất mới về, đến lúc đó gọi nó ăn sau. Dứt lời, bà Quan nở nụ cười, thập nhất đâu biết chăm sóc người khác, dẫn theo bảo mẫu trở về đi. Nếu không Hoan Hoan cũng có thể ở lại đây, trong nhà có nhiều người càng thuận tiện. Triệu Khanh Chi, mẹ hiểu thằng nhóc này rồi đấy, ở bên kia tài xế quản gia người giúp việc nhiều lắm, cần gì dẫn người theo. Hai đứa trẻ tuổi đều thích cuộc sống tạm bợ, thập nhất chính là bị chiều hư, chẳng học được cái gì, sẽ không thèm học cách chăm sóc người khác. Vợ chồng hai người, nếu người khác can thiệp sẽ không dễ vun đắp tình cảm. Bà Quan đã lớn tuổi, cư xử với con cháu không còn hà khắc như hồi trẻ, cười ha hả. Thập nhất là cậu út, trước đây mẹ không nỡ đánh nó, không ngờ, cuối cùng cũng không chịu thua kém. Triệu Khanh Chi, vẫn quá non, bà Quan cả đời vất vả, lắc đầu, hồi ông nội bằng tuổi nó, làm việc cũng không khí phách như vậy, so với ông nội thì thằng nhóc này mạnh mẽ hơn nhiều. Mẹ cũng đừng coi trọng nó, lúc đó ba có điều kiện gì, hiện tại nó có điều kiện gì, hai người bác ở bên cạnh giúp đỡ, còn có ba che đầu, Thái Bình tướng quân còn không đảm đương nổi, quá vô dụng. Hai người nói chuyện phiếm, Thẩm Lâm Hoan chỉ im lặng ăn cơm, đại khái là biết thêm về nhà họ Lục. Lục Nghiêu xếp thứ 11, đến đời cháu nội, có tất cả 14 người cháu. Tính lên một thế hệ nữa thì có thêm chú bác họ, có 7 người chú bác, 2 người cô và 4 anh em cùng lứa với ông cụ Lục, giờ chỉ còn một mình ông cụ Lục. Từ xa xưa, phía nam gọi là phố Lục Gia, hai bên có nhiều biệt thự và vườn, dòng họ Lục sinh sống ở đó. Đến thế hệ của Lục Nghiêu, sinh ra đời thứ tư. Những người lớn tuổi không nhường thế hệ trẻ, họ có thể gắn bó với nhau, vì vậy họ chỉ đơn giản bắt đầu sắp xếp các con số. Lục Nghiêu được xếp thứ 11, trên 11, có 4 anh trai và 6 chị gái. Quả thực từ nhỏ anh đã được nuông chiều, nuôi nấng như thiếu gia nhưng không mắc bệnh thiếu gia. Anh là người đứng đầu thế hệ này, trong giới kinh doanh khiến bao người ao ước, muốn gả con gái của mình cho anh. Không ngờ cuối cùng Thẩm Lâm Hoan lại được chọn. Thẩm Lâm Hoan gặp ác mộng cả đêm. Nhưng không nhớ mình mơ thấy gì, chỉ nhớ mình rất sợ hãi, hoảng hốt, trong mơ cứ chạy như bay, như bị thứ gì đó đuổi theo, nhưng cũng cố gắng chạy trốn. Khi tỉnh dậy, tay trái cô ôm lấy cơ thể mình, tay phải đặt trên ngực anh đang nắm cổ tay phải của cô, như thể sợ cô chạm vào. Lục Nghiêu cũng tỉnh ngủ, cúi đầu nhìn cô. Thẩm Lâm Hoan nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc, trong ánh mắt dò xét của anh, nhẹ giọng giải thích, em gặp ác mộng. Lục Nghiêu kéo cô vào lòng, nhỏ giọng hỏi. Em mơ thấy gì thế, cả đêm cô ngủ không yên, cọ tới cọ lui vào người anh, em không nhớ rõ. Thẩm Lâm Hoan cảm thấy trên người đổ mồ hôi, không muốn dính vào anh nên hơi dời đi chỗ khác. Lục Nghiêu nhướng mày, có chút thất vọng vì cô trốn tránh, cô cũng không nói cho anh biết cái gì, vì vậy anh gấp gáp từ trên giường xuống, vậy thôi. Hôm nay anh cùng em ra ngoài, hai người vẫn ở nhà tổ, Triệu Khanh Chi chuẩn bị quà lại mặt cho Lục Nghiêu, dặn dò khi gặp người lớn phải lễ phép. Lục Nghiêu gật đầu liên tục. Con biết rồi, khi lên xe, tim Thẩm Lâm Hoan đập loạn xạ, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô luôn cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cô nhìn Lục Nghiêu vài lần, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhíu mày, tiếp tục thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lục Nghiêu nói vài câu với cô hơi lơ đễnh, trong đầu đều là người nhà họ Lục, họ tốt với cô, săn sóc cô, quan tâm cô biết rằng đó là bởi vì cô là vợ của Lục Nghiêu, nhưng cô không hiểu tại sao. Không hiểu tại sao họ tốt đến vậy, tim cô càng lúc càng đập nhanh, càng lúc càng cảm thấy tức ngực và khó thở. thậm chí trên trán còn chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô quay đầu nhìn Lục Nghiêu, tại sao anh đồng ý cưới em? Lục Nghiêu im lặng một lúc, hỏi ngược lại cô, em thấy sao? Thẩm Lâm Hoan không nói, cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy cánh cổng quen thuộc của Thẩm gia, khu vườn được cắt tỉa cẩn thận trong biệt thự nhỏ, lúc này hoa hồng vẫn chưa nở. Trình Chi Lâm thích hoa hồng, khu vườn của bà có đầy hoa hồng, nhiều loại khác nhau, có chút không thích hợp để sinh trưởng ở nơi này, nhưng bà ấy không quan tâm, bà ấy muốn khu vườn của mình quanh năm chỉ toàn hoa hồng. Nhịp tim của Thẩm Lâm Hoan rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, sau đó, cuối cùng cô phát hiện ra rằng mình sợ về nhà. Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy, là một lời nguyền mà cô chạy trốn cả đời cũng không thể thoát khỏi. Cô cảm thấy đầu óc mình ong ong, cố nén sự buồn nôn, cùng Lục Nghiêu bước vào nhà. Người nhà họ Thẩm bước ra chào đón bọn họ, trên mặt là nụ cười hòa nhã và dáng vẻ thân thiết. Tuy nhiên, Thẩm Lâm Hoan biết mặt đằng sau những bộ mặt này là nội tâm đang tính toán xem cắt thịt và uống máu Lục Nghiêu như thế nào. Đến nơi đã là buổi trưa, đồ ăn đã chuẩn bị xong, hai người vào phòng ăn ngồi xuống. Lục Nghiêu muốn đút cho cô nói, không cần đâu. Mẹ ở bên cạnh mỉm cười, nhìn xem A Nghiêu tốt với con như thế nào, con đừng có ương ngạnh, là con gái phải dịu dàng một chút. Ở Thẩm gia, chung quy Lục Nghiêu đã kiềm chế hơn rất nhiều, cô nói không cần, anh cũng không ép, chỉ thấy một người dùng tay trái khó ăn, cuối cùng cũng không ăn nữa, anh liền cảm thấy không vui. Hôm nay cô lạnh nhạt hơn thường ngày, vì cơn ác mộng đêm qua. Mơ thấy cái gì? Lại mơ thấy ly hôn. Lục Nghiêu mím môi, không yên lòng. Trình Chi Lâm lải nhải bên cạnh, bắt đầu nói chuyện sinh con, nhân lúc còn trẻ, nên nhanh chóng có con. Hoan Hoan cũng thật là, mẹ đã sớm nói rồi, sau khi kết hôn phải chăm lo gia đình ở nhà, người nhà cần con kiếm mấy đồng tiền chắc, xem bây giờ bị đau tay thành bộ dạng gì này, còn để A Nghiêu lo lắng chăm sóc nữa. Thẩm Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn Trình Chi Lâm, ánh mắt lạnh như rắn độc, chính là loại sẽ xông lên cắn bạn bất thình lình nếu bạn không chuẩn bị. Thẩm Lâm Hoan càng cảm thấy nhức đầu, cô không muốn nói lời cay độc trước mặt Lục Nghiêu, vì vậy cô lại cúi đầu xuống. Nhưng Trình Chi Lâm bị ánh mắt u ám của cô làm cho sửng sốt, lập tức bị lửa giận bao phủ, buộc miệng nói, sói mắt trắng. Lục Nghiêu đặt mạnh đũa xuống, nhíu mày. Thẩm Bá Khiêm thấy Lục Nghiêu thay đổi cảm xúc, lập tức khiển trách Trình Chi Lâm, được rồi, con nó đã lớn, đừng nói nó nữa. Dứt lời liền nhìn Thẩm Lâm Hoan, mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con, phải lắng nghe cẩn thận. Thẩm Lâm Hoan im lặng, không nói lời nào. Trình Chi Lâm càng tức giận, làm ầm lên, tôi không nói chuyện với ông. Còn không biết mở mồm, từ nhỏ đã dạy mày như thế nào, một chút lễ nghĩa trên dưới cũng không có. Thẩm Lâm Hoan không muốn quá cứng rắn khiến Lục Nghiêu chê cười, vì vậy cô thỏa hiệp, thấp giọng đáp, con biết rồi. Lục Nghiêu hít sâu hai lần, tự nhủ với bản thân rằng hôm nay không nên mất bình tĩnh, nhưng chung quy anh không nhịn được, nhìn Trình Chi Lâm rồi mỉa mai. Mẹ mắng cô ấy trước mặt con, là vì không hài lòng với con sao? Xem anh chết rồi à? Trình Chi Lâm cười trừ, xua tay ngay lập tức, sao có thể? Con không biết đâu, đứa nhỏ này từ nhỏ đã cáu kỉnh. Mẹ sợ nó chọc con tức giận, được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm đi. Lục Nghiêu không muốn Thẩm Lâm Hoan nghe lại mấy lời này. Lục Nghiêu cảm thấy Thẩm gia không chỉ bị thần kinh, mà còn rất ngu ngốc. Nói con gái mình không tốt này nọ trước mặt người khác, thật mẹ kiếp không biết đầu óc nghĩ thế nào. Vì thế một bữa ăn nhạt như nước ốc. Vừa ăn tối xong, Thẩm Lâm Hoan chuẩn bị đưa Lục Nghiêu đi. Thẩm Bá Cẩn muốn nói chuyện với Lục Nghiêu, ánh mắt ông ta ra hiệu cho Trình Chi Lâm dẫn Thẩm Lâm Hoan lên lầu. Thẩm Lâm Hoan cố chấp đi tới kéo Lục Nghiêu, anh ấy còn có việc. Ngay từ khi bước vào cửa, Thẩm Bá Cẩn đã nhận thấy khí lạnh trên người Thẩm Lâm Hoan, nó được bao bọc bởi sự căm thù và oán hận. Vốn dĩ ông ta hy vọng Thẩm Lâm Hoan sẽ thổi gió bên gối thay ông ta với người Lục gia, gần đây hạng mục núi Kim Minh hơi trắc trở. Ông ta hoài nghi không biết có phải do quấy rối của Thẩm Lâm Hoan hay không. Thẩm Bá Cẩn cau mày, nhìn vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Lâm Hoan, đột nhiên mở miệng, vậy lần sau nói chuyện, nhưng Hoan Hoan à, không phải lúc trước cháu nhờ vả Vân Triều sao? Nhớ nói lời cảm ơn, đừng mất lịch sự. Tay Thẩm Lâm Hoan đang kéo Lục Nghiêu siết chặt, hình như cô cắn răng, quai hàm cực kỳ căng thẳng, cô chợt hít một hơi thật sâu rồi thốt ra một chữ, được. Thẩm Bá Cẩn cười cười, đi đi, suốt đường đi không có lời nào. Anh đang đợi cô nói, nhưng Thẩm Lâm Hoan chỉ muốn ngất đi. Nụ cười của Thẩm Bá Cẩn như một nhát dao, đâm thẳng vào điểm tức giận nhất của cô. Trong một khoảnh khắc cô muốn giết người, ngọc nát đá tan, không còn một mảnh. Cô hối hận khi kết hôn với Lục Nghiêu. Rất hối hận, thực sự rất hối hận. Lục Nghiêu không đợi được lời giải thích của cô, cảm thấy rất thất vọng. Anh không biết mình là người như thế nào, Thẩm Bá Cẩn rõ ràng đang uy hiếp cô,

cô vẫn chưa chuẩn bị tốt. Lục Nhiêu kéo mạnh cà vạt xuống, cổ áo mở ra một nửa, không biết bản thân đang kiên trì cái gì, càng không biết Thẩm Lâm Hoan rốt cuộc muốn thế nào, nói ly hôn, xem anh như lớp dự phòng, không muốn thẳng thắn thành thật, rồi lại tỏ vẻ phải thẳng thắn thành thật. Lục Nhiêu châm một điếu thuốc, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về phía xa xa. Phó tổng giám đốc của giải trí Phong Thần đến xin chỉ thị, Sở Nghiên biết Lục tổng ở đây, muốn gặp mặt ngài một lần. Lục Nhiêu nhớ lại một vài ký ức không tốt, lạnh lùng đáp, không gặp. Thư ký phó tổng giám đốc rời đi một lát, không bao lâu, điện thoại của Lục Nhiêu vang lên, giọng Sở Nghiên hơi hỗn hển, Lục Nhiêu, anh có cần mang thù đến vậy không? Hợp đồng quảng cáo tốt anh cho tôi vậy mà lại không có kết quả, gần đây mọi việc của cô đều không thuận lợi, tự như có quan hệ tới Phong Thần, chủ yếu là cô đang chột dạ, cảm thấy Lục Nhiêu đang hành cô. Lục Nhiêu mất kiên nhẫn, tôi không rảnh đến vậy, cạnh tranh tài nguyên là chuyện bình thường. Sở Nghiên trầm mặt một lát, vậy anh giúp tôi một chút, tôi đổi tin tức với anh. Lục Nhiêu mân mê điếu thuốc, mơ hồ hừ một tiếng, để tôi xem thử có đáng giá hay không. Sở Nghiên ở bên ngoài giống như bị đông lạnh mà hít hít mũi, lại rất tự tin cao giọng, về Thẩm Lâm Hoan. Tay Lục Nhiêu đang cầm điếu thuốc khựng lại, sau một lúc lâu, nhả ra một chữ, nói, Sở Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, tự như cười nhạo anh, hôm cô ấy xăm mình, Sở Thiệu hỏi cô, nếu là Lu Yao, trong câu đường dài mới biết ngựa hay, vậy không bằng xăm chữ Hán là được rồi, chữ Hán còn đẹp hơn. Cô ấy nói không cần, Sở Thiệu liền cười cô ấy, vậy đó quả thật là tên người rồi. Cô ấy không phủ nhận, điếu thuốc trên đầu ngón tay Lục Nhiêu cháy rất lâu, khói bụi đều đã rơi xuống, anh cũng chưa phát hiện, nếu cô nói dối, tôi sẽ cho cô chết thật thảm, Sở Nghiên, không tin thì anh đi hỏi vợ mình đi. Tôi cần phải lừa anh sao? Mưa đêm cuốn theo gió lạnh, thổi cho người ta thanh tĩnh. Lục Nhiêu cũng không còn sức lực đi so đo Sở Thiệu đã giấu giếm và giữ lại những gì. Anh để mọi người tan làm, lúc một mình lái xe rời khỏi công ty, trong đầu đều là Thẩm Lâm Hoan. Thẩm Lâm Hoan của quá khứ, Thẩm Lâm Hoan của hiện tại. Mỗi một hình ảnh đều lặp đi lặp lại trong đầu, anh không thể tin, cũng không có cách nào để tin. Sợ lại là bản thân tự mình đa tình. Thật kỳ lạ, nhớ tới hồi còn đi học có một bữa tiệc sinh nhật, có mời Thẩm Lâm Hoan. Lấy tính cách của cô e là không thích tham gia những trường hợp thế này, nhưng là sinh nhật của Lý Ấu Sanh, lúc ấy Thẩm gia đi theo Lý gia làm ăn, Lý Ấu Sanh mời rất nhiều người, còn có Thẩm Lâm Hoan. Nếu cô không tới thì đoán chừng người trong nhà cô sẽ không đồng ý. Cô tặng quà sinh nhật, Lý Ấu Sanh nói cảm ơn, đánh giá cô một lượt, cười khen trang phục của cô, nói bộ này nhìn rất đẹp, năm ngoái cô ta cũng mua bộ sưu tập giống vậy. Lúc ấy, Thẩm Lâm Hoan còn đang học lớp 12, Lý Ấu Sanh ở nhà đã được sắp xếp ra nước ngoài học thiết kế thời trang, đây là lần sinh nhật đầu tiên của cô ta sau khi xuất ngoại, vừa lúc sắp tới năm mới, về nước để cùng tụ họp với bạn bè, nên tổ chức vô cùng long trọng. Chu Phù cảnh giác đi theo, lặng lẽ lôi kéo Thẩm Lâm Hoan qua một bên. Những người này luôn không quá thích Thẩm Lâm Hoan, mời cô tới đây hơn phân nửa chỉ để chế giễu. Lý Ấu Sanh từ nhỏ đã gia nhập giới thời trang, vô cùng yêu thích đối với quần áo và trang sức. Cô ta nói như vậy mọi người liền chú ý, quần áo Thẩm Lâm Hoan mặc quả thực đã lỗi thời từ lâu, liền cười nói Thẩm gia dạo này tồi tàn tới mức này sao, ngay cả lễ phục mới cũng mua không nổi, lễ phục của mấy năm trước vẫn còn mặc. Thẩm Lâm Hoan nâng mắt liếc đối phương một cái, cười nhẹ gật đầu, cô không thèm để ý đến những chuyện này, cũng sẽ không cảm thấy bản thân bị châm chọc, cô cảm thấy cảm giác thù địch rõ ràng, đứng ở trong góc hơi xuất thần nói chuyện với Chu Phù, cô không muốn cãi nhau, nhưng vẫn có người đuổi theo cười nhạo cô. Lục Nhiêu bưng ly nước trái cây đi tới giải vây cho cô, cuối cùng những người đó đi. Thẩm Lâm Hoan sóng vai cùng anh đứng tựa vào phía trước bàn dài, cô nghiêng đầu, nói, cảm ơn. Lục Nhiêu nghiêng đầu nhìn cô rất cao, lúc ấy cũng đã đến chóp mũi của anh, chiếc váy chiếc eo rất mỏng, lớp vải xếp tầng rủ xuống, đôi chân thẳng tắp cân đối. Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, hơi có vài phần tự giễu, ngay cả cậu cũng muốn cười trang phục của tôi. Thẩm gia quả thật là nghèo túng, lúc ấy tình hình trong nhà khó khăn. Trình Chi Lâm rất lâu rồi không mua lễ phục và trang sức cho Thẩm Lâm Hoan. Trước kia bà không hề keo kiệt chuyện tiêu tiền ăn mặc trên người Thẩm Lâm Hoan, nhưng không phải là yêu thương cô, chỉ là cảm thấy rằng Thẩm Lâm Hoan giống như một cái giá triển lãm thật xinh đẹp, có thể thỏa mãn lòng hư vinh to lớn của bà. Cái mà Trình Chi Lâm suốt đời theo đuổi, chính là ánh mắt cực kỳ hâm mộ và kính trọng của người khác. Lục Nhiêu lấy một trái anh đào trên bàn ăn, cười nói, nếu không chi bằng cậu làm bạn gái tôi cũng được, sẽ không có ai cười cậu. Ít nhất sẽ không ở trước mặt cô phát ngôn bậy bạ. Trong nháy mắt đó, ở sâu trong nội tâm Lục Nhiêu sinh ra một loại ý muốn bảo vệ khó lòng giải thích được. không thể trách anh đường đột, mọi người trong trường đều biết Lục Nghiêu đối xử với Thẩm Lâm Hoang rất tốt, không ít người đồn đại Thẩm Lâm Hoang là bạn gái của Lục Nghiêu, cho nên anh liền trôi chảy nói ra câu này. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đầu ngón tay bóp nhẹ quả anh đào, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi. Cô chỉ lạnh nhạt nhìn anh một cái, nói, cảm ơn, không cần. Nói xong, gật đầu với anh rồi rời đi. Lục Nghiêu hoàn hồn, đạp nhẹ chân bàn một cái. Cô cho rằng anh đang nói đùa sao? Lặp đi lặp lại, mỗi lần anh thất vọng lại cho anh hy vọng, đặt trái tim anh ở đầu mũi dao rồi tra tấn tới lui. Anh nghĩ nghĩ, đột nhiên ghét Thẩm Lâm Hoang. Cô thật đúng là quá lợi hại, từ trước đến nay không lúc nào là không gây khó dễ cho anh. Xe dừng ở hành viên, trong hành viên đang hát côn khúc, khi Lục Nghiêu bước vào, trên sân khấu kịch còn đang ngâm nga, dưới sân khấu chỉ có một người đàn ông khá trẻ đang ngồi, anh ta đắm chìm trong lời hát, rung đùi đắc ý, hát đến một đoạn nào đó, anh ta mở to mắt, đuôi mắt quét đến Lục Nghiêu, đứng lên cười nói, "Io, anh thập nhất." Lục Nghiêu cởi một chiếc nút áo trên âu phục, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn anh ta, "Ngồi đi." Người nọ ngồi xuống, trên mặt vẫn mang theo ý cười, oán giận, "Rạp hát này là của em, vé bán hết sạch rồi." Lục Nghiêu không để ý lời ám chỉ đòi chỗ tốt của anh ta, qua một lát mới dò xét nhìn đối phương, "Thẩm Ngộ, đừng có thừa nước đục thả câu với tôi." Thẩm Ngộ cười ha ha, "Người khác đều nói tính tình anh trầm ổn nhẫn nại, sao cứ dính đến chuyện của vợ anh lại chẳng bao giờ kiên nhẫn thế?" Lục Nghiêu nhìn anh ta, hừ một tiếng, Thẩm Ngộ hướng bên cạnh vẫy vẫy tay, có người cầm một tập tài liệu tới. Cung kính đưa cho Thẩm Ngộ, Thẩm Ngộ mở khóa dây thừng quấn quanh tập tài liệu, đột nhiên thở dài, "Em không làm chuyện trái pháp luật, cái gì có thể tra em đều đã tra. Xét nghiệm ADN thì em thật sự không tra được, hẳn là ủy thác cơ sở nước ngoài làm, Vân gia có thuê cả nhân viên bảo mật, em cũng không dám xuống tay ở bên kia, vì vậy, đến bây giờ cũng không ai biết con gái của Vân Triều từ đâu tới, ai dám kiên quyết điều tra chứ." Lục Nghiêu nhíu nhíu mày, "Đừng lề mề." Cuối cùng Thẩm Ngộ cũng đặt tài liệu trước mặt anh, "Ván cờ của vợ anh lớn thật đấy, từ hồi đi học cô ấy đã sắp xếp tất cả rồi." Lục Nghiêu nhìn kỹ, chân mày nhíu chặt vẫn chưa buông lỏng. Thẩm Ngộ cũng không dám nhiều lời, mặc dù Thẩm Phong tra người không được kỹ càng cho lắm, nhưng vẫn thông qua được. Lục Nghiêu lần này bỏ qua Thẩm Phong trực tiếp đến tìm anh ta, hiển nhiên là có ý đồ. Không thể không nói cô vợ kia của anh cũng rất có bản lĩnh, tính kế cả Lục gia, sau khi gả cho Lục Nghiêu, người thì đang ở Phong Thần. Nhưng hai công ty nhỏ trên danh nghĩa không ngừng tạo những động thái nhỏ, gần đây lại càng rõ ràng, cô còn đang thu mua lại cổ phiếu rải rác của Thẩm Thị, không biết là làm việc cho vị nào ở Thẩm gia, đoán chừng bác Thịnh phải thay máu. Lục Nghiêu xem xong, ném ở trên bàn, xoa nhẹ mi tâm, Thẩm Ngộ hỏi anh, rốt cuộc sao lại thế này? Lục Nghiêu lắc đầu, cười lạnh, không biết, người làm chồng như anh, thật sự thất bại. Thẩm Ngộ cũng thở dài, phân tích cùng anh, chuyện này. Mở đầu qua loa. Hơn phân nửa cũng là qua loa cho xong việc. Hôn sự này của anh và cô ấy, vốn dĩ đã quá mức nóng vội, ý là, trên đời này chưa bao giờ có lối tắt có thể đi, giống Thẩm gia, kiên định lập nghiệp, cho dù không tiến được vào giới thượng lưu, gia cảnh cũng giàu có danh giá, nhưng sai ở chỗ không an phận, luôn muốn những thứ bản thân với không tới, cho nên mấy năm nay phập phập phồng phồng hỗn loạn, nhưng vẫn không hề an phận như cũ. Không ai biết ý đồ của Lục Nghiêu khi cưới Thẩm Lâm Hoang. Dù sao cũng không có ai có thể nghĩ tới, anh thực sự là bởi vì thích, vì thế các thể loại đoán mò đều có. Thẩm gia cũng nhân cơ hội điên cuồng hành động, chỉ để có thể bắt lấy chút cơ hội này, nhanh chóng đứng vững gót chân. Khi đứng vững vàng, mặc kệ Lục Nghiêu có mưu đồ gì thì cũng không cần phải sợ. Đây vốn là một con đường gian nan, người trưởng thành cân nhắc lợi và hại, đặc biệt là trong một gia đình như gia đình anh, gặp phải đối tượng muốn hút máu như thế này thì cho dù có là chân ái cũng phải bỏ qua. Đoán chừng gia tộc đã phải tạo áp lực rất lớn cho anh. Anh dường như không có bất cứ trở ngại nào mà cứ thế cưới cô về nhà. Nhưng nguyên nhân sâu xa chưa hết thì mâu thuẫn sẽ mãi còn đó. Phải hiểu được, không còn đường tắt nào khác. Khi Thẩm Lâm Hoang từ trên xe bước xuống, hít một ngụm gió lạnh rồi lại ho. Từ thang máy ở bãi đậu xe đến lên lầu, cô vẫn nhìn điện thoại, Lục Nghiêu không hề trả lời cô. Cô biết điều Lục Nghiêu muốn nghe là gì, nhưng cô nói không nên lời. Bây giờ vẫn chưa thể nói ra được. Khụ khụ, khụ, Thẩm Lâm Hoang khép hờ môi, ánh mắt lạnh lẽo không còn độ ấm, cô cảm thấy trái tim mình giống như bị cái gì đó lôi kéo rất đau, nơi đó trống rỗng, rất khó chịu. Cô trước kia luôn nghĩ tương kính như tân với Lục Nghiêu là được rồi, cho dù có bị anh chán ghét cũng không sao, anh thích người khác cũng không sao, kết hôn rồi lại ly hôn cũng không sao. Nhưng tới bước này rồi, cô lại phát hiện ra rằng cô không muốn.

vì thế đành phải giải thích, em và Tề Thần không có gì cả. Hơn nữa bọn họ tới đây để hỗ trợ, rất nhanh sẽ trở về Hải Thành. Lục Nhiêu kéo cổ áo, nghe xong lời giải thích của cô càng khó chịu hơn. Anh không nên tới đây. Lục Nhiêu tháo mắt kính xuống, chợt cúi người, cắn môi cô rồi hôn. Mang theo một chút ý vị giận dỗi, cường thế và bá đạo. Cuối cùng, xoa xoa vệt nước bên môi cô, thấp giọng nói, rốt cuộc em có bao nhiêu chuyện mà anh không biết đây. Mặt đối mặt nhìn nhau, môi Thẩm Lâm Hoang rung lên, hồi lâu sau mới nói, sau này sẽ biết, sau này. Lục Nhiêu gật đầu, được, anh chờ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lục Nhiêu đi rồi, Thẩm Lâm Hoang sờ sờ khóe môi, vẫn còn có chút tê dại. Trước khi đi, Lục Nhiêu nắm lấy tay cô, hỏi cô có đau không? Lại dặn dò cô, ho khan nhớ phải uống thuốc. Nếu không sẽ để quản gia Chu tới chăm sóc cô, vẻ mặt kia của anh như thể cô là một cô tiểu thư cái gì cũng không hiểu, không biết tự chăm sóc bản thân. Thực tế những thứ này cô đều đã từng trải qua rồi, thời điểm trong nhà khó khăn nhất, Thẩm gia vì duy trì thể diện, chỉ có thể cắt giảm chi phí sinh hoạt. Trình Chi Lâm chính là loại người có thể không ăn cơm nhưng trên người không thể nào thiếu trang sức. Khi tất cả tài xế và người giúp việc đều bị cho nghỉ việc, đôi khi Thẩm Lâm Hoang còn phải làm những việc của bảo mẫu, giặt quần áo nấu cơm lau nhà, cái gì cô cũng từng làm qua. Thẩm Lâm Hoang chỉ biết lắc đầu rồi gật đầu, nhìn anh, một câu cũng không nói nên lời. Lục Nhiêu lại véo eo cô, bất mãn hừ một tiếng, em đối xử với anh rất lạnh nhạt. Thẩm Lâm Hoang lắc đầu, giọng nói ẩn sâu trong cổ họng, em không có. Thẩm Lâm Hoang hồi thần lại, cúi đầu nhắn tin cho anh, do dự rất lâu, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng vẫn chỉ gửi một câu, lên đường bình an. Lục Nhiêu rất nhanh đã trả lời cô, hồi nãy sao không nói? Lại còn giả câm với anh, Thẩm Lâm Hoang vẫn không thể làm theo lời anh nói, vừa gõ chữ vừa suy nghĩ một hồi, đầu ngón tay trên bàn phím dừng lại rất lâu. Xe hòa nhập vào con đường chính, Amanda nóng lòng muốn báo cáo tình hình của bên kia, Lục Nhiêu chăm chú lắng nghe. Sau đó nhíu mày một cái, có vẻ bản thân trong vòng nửa tháng không về được, anh gọi cho Thẩm Ngộ, để cậu ta chú ý tình huống bên Thẩm Lâm Hoang. Thẩm Ngộ trêu chọc anh, làm gì, dám thì à. Mặc kệ, chuyện trái pháp luật em không làm. Lục Nhiêu không để ý tới lời trêu chọc của cậu ta, tôi muốn cậu giúp cô ấy một chút, đến bây giờ anh vẫn không biết, Thẩm Bá Cẩn uy hiếp cô cái gì, cũng không biết Thẩm Lâm Hoang có phải vì cái này mới tới giúp anh làm việc hay không, hiện giờ Thẩm Thị muốn làm gì. Tất cả mọi người đều đang xem Lục gia vì thể diện mà nhường một bước, Thẩm Lâm Hoang có dám động tới lợi ích của Phong Thần hay không? Lục Nhiêu cũng không xác định, anh có cả trăm cách để ép hỏi cô, hoặc là đi điều tra, nhưng anh lại lùi bước, anh muốn đánh cược một phen, cược rằng Thẩm Lâm Hoang sẽ không lừa anh. Cô thích anh, Lục Nhiêu vốn dĩ không thể tin được, hiện giờ quả thực đã có thể cảm nhận được rồi, chỉ là có vẻ cô không thích anh nhiều đến vậy, nhưng chỉ mới có vậy đã làm anh lo lắng, anh không muốn đề phòng cô. Thẩm Ngộ ở đâu dây bên kia chật một tiếng, anh Thập Nhất, si tình đến thế cơ à. Anh không sợ cô ấy đâm một nhát sau lưng anh sao? Thẩm Lâm Hoang này rõ ràng là một người có dạ tâm và có năng lực, gần đây Kelvin vẫn luôn một mực làm đông làm tây, Thẩm Lâm Hoang có vẻ đã có chuẩn bị mà đến, cô rốt cuộc là muốn giúp ai thì cụ thể không rõ lắm, nhưng rõ ràng Bác Thịnh phải có sự thay đổi lớn. Kết quả xấu nhất chính là Thẩm Lâm Hoang giúp Thẩm Bá Cẩn lấy được hạng mục núi Kim Minh. Hạng mục đảo Hải Châu ông ta cũng hưởng được một phần hai. Tất nhiên, dạ tâm của Thẩm gia sẽ không nhỏ như vậy, bọn họ vay một khoản tiền từ ngân hàng, trước mắt đã đánh tiếng với mấy công ty. Trong tối ngoài sáng nhắc đến chuyện kết thông gia với Lục gia, lấy chuyện này làm vật bảo đảm để thúc đẩy hợp tác. Hoặc là Thẩm Lâm Hoang giúp ba anh đẩy Thẩm Bá Cẩn xuống đài, nhưng năng lực vốn có của Thẩm Bá Khiêm không đủ, nếu là như vậy, tiếp sau đó không chừng sẽ là giúp đỡ ba mẹ anh. Một mớ hỗn độn. Thẩm Ngộ không thể không bội phục dũng khí của Lục Nhiêu, đây quả thực là đặt một trái bom hẹn giờ ở trong nhà. Nhưng cũng chỉ có một mình Lục Nhiêu, nếu đổi thành bất kỳ người nào khác, không đối phó được Thẩm Lâm Hoang đã đành, còn bị ba mẹ cô liên lụy. Đến cùng vẫn không biết người lớn của Lục gia nghĩ thế nào, vậy mà lại đồng ý. Lục Nhiêu hừ một tiếng, không phải việc của cậu, anh cúp điện thoại, nhíu chặt mày, anh rất hiếm khi để mọi chuyện vượt khỏi tầm tay như vậy. Mặc dù Thẩm gia ở trong lòng bàn tay anh không gây ra nổi sóng to gió lớn gì, anh cũng sẽ không cho phép, nhưng trong chuyện này anh lại mềm lòng. Anh nghĩ nghĩ, chỉ cần Thẩm Lâm Hoang không làm chuyện gì quá phận, anh liền nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Anh cũng hy vọng rằng cô không đi quá giới hạn. Nếu không anh không thể nào giải thích với gia đình. Điện thoại rung lên thể hiện có tin nhắn, Thẩm Lâm Hoang gửi tin nhắn lên đường bình an cho anh. Anh cười một tiếng, cảm thấy đôi khi cô thật sự rất kỳ lạ. Lúc nãy ở trên xe hai người mặt đối mặt, cô cũng không nói nổi một câu, lúc này lại chủ động gửi tin nhắn cho anh. Lục Nhiêu liền trêu chọc cô một câu, lúc sau cô mới phản hồi lại, Lục Nhiêu, hôm xăm hình là vào ngày sinh nhật của anh mời em tham gia nhưng em lại không đi. Em vẫn luôn hối hận, hô hấp của Lục Nhiêu cứng lại, trong đầu tự như có cái gì đó xẹt qua, nhưng không nắm bắt được. Anh nhíu chặt mày, hỏi Amanda, máy bay còn bao lâu nữa mới cất cánh? Amanda trả lời, chưa đến nửa giờ nữa thưa Lục Tổng. Lục Nhiêu mím mím môi, kiềm chế xúc động muốn quay trở về. Thẩm Lâm Hoang lên lầu, nhìn thấy bóng dáng của bản thân trong thang máy. Cô đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp mãi mãi không khuất phục không cúi đầu, thật ra đó là chuyện rất mệt mỏi. Cô từng có lúc rất yếu đuối, cô nhớ rõ ngày xăm hình đó là một ngày mưa, mưa lúc lớn lúc nhỏ, nhưng không bao giờ ngừng. Sáng sớm cô muốn đi trung tâm thương mại chọn quà tặng, không ngờ vừa ra khỏi cửa lại nhìn thấy bác cả và mẹ ở đầu phố, đêm đó mẹ nói với cô là có việc gấp, cả đêm không trở về. Thẩm Lâm Hoang quên mất chính mình định làm gì, cố nén sự ghê tởm rời khỏi nhà bên kia, đi mãi, đi đến chết lặng, cuối cùng bình tĩnh đến nhà Chu Phù tìm cô ấy. Lúc cô nhìn thấy Chu Phù, cả người mới giống như đã sống lại, các cô cùng đi ăn cơm, sau đó đi tiệm xăm tìm người nhân tiện trú mưa. Cô bị mưa bao vây ở nơi đó, vẫn luôn thất thần nhìn mưa ở bên ngoài, cảm thấy bản thân và Lục Nhiêu, căn bản là người của hai thế giới khác nhau, không có cách nào làm bạn được. Nhưng Lục Nhiêu là người tốt nhất mà cô gặp trên cuộc đời này. Vì thế lúc Sở Thiệu nói bình thường sẽ xăm gì đó có ý nghĩa đặc biệt hoặc ý nghĩa kỷ niệm lên người, thứ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô chính là Lục Nhiêu. Cô nhớ rõ lúc xăm, toàn bộ đầu óc đều là hình ảnh Lục Nhiêu mời cô, mang theo ý cười, nghiêng đầu nhìn cô, thứ bảy sinh nhật tôi, nhớ phải đến nhé. Thẩm Lâm Hoang gật đầu, ban đầu cô đã muốn đi. Nghĩ nghĩ, Thẩm Lâm Hoang liền rơi một giọt nước mắt, cô thậm chí chưa ý thức được. Tới khi nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô mới có phản ứng, ngay cả khóc cô cũng yên lặng không một tiếng động mà khóc. Sở Thiệu hỏi cô, đau à, cô từng một tiếng, hơi đau, chịu khó chút. Sẽ xong nhanh thôi. Em cố gắng nhé. Lục Nhiêu vừa xuống máy bay đã phải đi họp, tiếp theo là đi gặp người phụ trách bên phía đối tác rồi sau đó lại chuyển máy bay đi London. Công việc vừa khó giải quyết vừa vụn vặt, khi anh có thể trộm một chút rảnh rỗi để liên lạc với Thẩm Lâm Hoang. Đã là vài ngày sau, trong nước vừa đúng nửa đêm, anh nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, không đành lòng nửa đêm đánh thức cô, nhưng không gọi anh lại cảm thấy khó chịu, vì thế cuối cùng vẫn gọi video call qua. Không ngờ rất nhanh Thẩm Lâm Hoang đã bắt máy, lọc vào trong tầm mắt không phải là chỗ quen thuộc, anh phân biệt một chút, mới phát giác ra cô đang ở tòa nhà Thái Dương, chỗ công ty nhỏ hỏng hóc đó của cô. Có vẻ cô vừa nằm úp chập mắt một lúc, lúc này trên mặt vẫn còn dấu vết, còn quần áo trên người cô. Là một chiếc áo khoác của nam, Thẩm Lâm Hoang có vẻ đã nhận ra chiếc áo, rút xuống dưới, phân biệt một chút, sau đó đưa cho Tề Thần, áo khoác của em. Cảm ơn. Lần sau không cần phải khoác cho chị đâu, Tề Thần nở nụ cười, quan tâm chị là chuyện nên làm, đừng khách sáo với em nữa chị Hoang. Thẩm Lâm Hoang không để ý nhiều tới cậu nữa, đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt nhìn vào màn hình, hỏi anh ở bên kia bận lắm sao? Có thuận lợi không? Sắc mặt Lục Nhiêu cực kém. Khuya rồi em còn làm cái gì vậy, có một số việc cần phải xử lý. Thẩm Lâm Hoang đi ra ngoài, tìm một chỗ không người. Chuyện gì gấp thế? Lục Nhiêu nhìn cô chăm chú, em nói anh biết, anh tìm người giúp em. Thẩm Lâm Hoang lắc lắc đầu, không có việc gì, sẽ xong nhanh thôi. Em có thể tự lo được. Một cái video đã có thể khơi lên lửa giận của Lục Nhiêu, lại nghĩ tới cô còn đang cùng tên bạn trai cũ kia thức khuya làm việc. Cuối cùng anh lạnh mặt hỏi cô, Thẩm Lâm Hoang, em nhìn anh, nói cho anh biết. Trong lòng em anh là cái gì, chưa từng có ai đối xử với anh như vậy, xem anh là lớp dự phòng, như gần lại như xa, nhìn mãi không ra. Cổ họng Thẩm Lâm Hoang khô khốc, thức đêm làm con người ta không được tỉnh táo, nhưng người trên màn hình lại rất rõ ràng. Khuôn mặt Lục Nhiêu thật sự rất đẹp, mỗi một nét đều như được vẽ ra. Đôi khi Thẩm Lâm Hoang cảm thấy rằng, anh chính là một kiệt tác của tạo hóa. Thẩm Lâm Hoang nhìn anh, khóe miệng cứng nhắc khó khăn nói, Lục Nhiêu. Lục Nhiêu nhìn cô chằm chằm. Môi hơi mím, lúc biết sẽ liên hôn với anh, em thật sự rất vui. Em rất muốn ở bên anh đối với cô mà nói, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Lục Nhiêu như không thể tin được mà nhìn cô, em nói gì? Màn hình chớp tắt, Thẩm Lâm Hoang gửi một tin nhắn qua cho anh, tín hiệu không tốt, có quỷ mới tin là tín hiệu không tốt. Ngay sau đó điện thoại của Lục Nhiêu lại rung lên. Trong điện thoại, giọng nói của Thẩm Lâm Hoang hơi khàn khàn, em còn có việc phải làm, lần sau nói chuyện tiếp được không?

Thật ra từ lúc nhìn thấy Thẩm Lâm Kiệt, cô cũng đoán sẽ không được chết già, trước khi xuống xe đã liên lạc với Từ An, dặn dò liên tục, bảo cô ấy nếu xảy ra chuyện lập tức báo cảnh sát. Sau đó người qua đường lại giúp cô báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, Thẩm Bá Khiêm và Trình Chi Lâm cũng đến, nhưng thậm chí Triệu Khanh Chi lại chưa từng nói với cô, trong lúc y tá nói chuyện, vô tình nghe được nên mới biết, bố mẹ cô đã đến, nhưng lại không phải vì quan tâm thương tích của cô, mà là chỉ trích luật sư của nhà họ Lục dốc sức tìm bằng chứng Thẩm Lâm Kiệt cố ý giết người chứ không phải vô tình làm hại, đây là muốn ép chết Thẩm Lâm Kiệt, đều là người một nhà, có nhất thiết phải tuyệt tình như vậy không? Giọng Trình Chi Lâm trong điện thoại tức giận run rẩy, nói thế nào nó cũng là anh mày, mày còn là người không thế. Thẩm Lâm Hoan bình tĩnh nói, chắc là không phải đâu, khi bị Thẩm Lâm Triệt khống chế, trong nháy mắt cô cảm thấy mình sắp chết, lúc đó cô thậm chí không cảm thấy đau, mà ngược lại là cảm giác đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ đáy lòng, chết hết mới tốt, mọi chuyện chấm dứt, chỉ là khi mở mắt ra nhìn thấy người nhà họ Lục, mới có cảm giác vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Cô không muốn chết, cô vẫn muốn gặp Lục Nghiêu. Mày đúng là một con sói mắt trắng vô ơn, Trình Chi Lâm tức giận đến mức giọng nói run rẩy. Ai không biết chắc còn tưởng rằng con gái bà, Thẩm Lâm Hoan là do bà nhặt được, Thẩm Lâm Hoan không tức giận, cũng không cảm thấy đau lòng. Chỉ là có chút cảm giác hoang đường không biết nên khóc hay nên cười, cô không cãi lại mà cúp máy, cho Trình Chi Lâm, Thẩm Bá Cẩn và Thẩm Bá Khiêm vào danh sách đen, thế giới trong chốc lát lại yên tĩnh, có đôi lúc cô không hiểu được. Tại sao lại có người ghét bỏ con gái của mình như thế, trước đây có một dạo Thẩm Lâm Hoan cảm thấy do mình không ngoan, không hòa nhập, không cởi mở, không thông minh, không thể khiến người khác thích được, nhưng Thẩm Lâm Kiệt đáng ghét như thế, vừa phiền phức, vừa lười biếng lại vừa dốt nát, Triệu Thanh Nguyệt lại cưng chiều anh ta như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cô cũng từng cố gắng lấy lòng, định làm một người cởi mở, hoạt bát, cũng định khiến mình trở nên khôn ngoan hơn. Nhưng cho dù cô cố gắng nhiều đến đâu cũng không có cách nào khiến họ yêu thương đứa con này, sau này mới biết được, đôi khi ghét có thể không cần lý do, cũng giống có người đối xử tốt với người khác mà không cần lý do, Lục Nghiêu là vậy. Lục Nghiêu nhìn cô, không hài lòng cách nói chuyện của cô, cũng là người nhà của em mà, tim Thẩm Lâm Hoan lệch một nhịp, một cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác giống như, có gia đình rồi, vậy hôm đó em bảo rất vui khi kết hôn với anh là có ý gì, Lục Nghiêu nghiêng người. Nhìn cô rất gần, đến bây giờ mới có cơ hội tra hỏi cô, đáp án muôn hình muôn vẻ nhưng anh vẫn không dám tin, anh muốn nghe chính miệng cô nói, Thẩm Lâm Hoan mở to mắt nhìn, đột nhiên có hơi ngại ngùng đứng lên, thì là, rất vui, vì cưới anh nên mới vui sao, giọng Lục Nghiêu trầm thấp, hàm chứa một chút dụ dỗ và thích thú, có phải cưới anh hạnh phúc lắm đúng không, Thẩm Lâm Hoan như một bạn học sinh, hai tay đặt ở trên bụng, mặt cúi xuống, nghiêm túc gật đầu, khóe miệng Lục Nghiêu nhếch lên. Giây tiếp theo môi Thẩm Lâm Hoan bị một cảm xúc mềm mại bao trùm, nụ hôn của Lục Nghiêu thiết tha mà mãnh liệt, hơi thở cuốn lấy nhau, đầu lưỡi xông vào trong giường như muốn cậy hàm răng của cô, bắt cô phải đáp lại anh. Từ trước đến giờ Lục Nghiêu không phải người coi trọng tình dục, kiềm chế đối với cô rất nhiều nhưng hôm nay lại sinh ra dục vọng chiếm hữu sục sôi mãnh liệt. Anh nghĩ, chỉ cần những lời này của cô là đủ rồi. Hôn xong, trán của Lục Nghiêu tựa vào trán cô, lưu luyến chạm vào môi cô, đôi má, vành tai. Chiếc tai của cô nhỏ nhắn, xinh đẹp, cắn một cái, cả người cô dường như có thể vỡ ra, bản thân cô từ trước đến nay kiềm chế rất tốt, cho dù lúc hứng nhất cũng chỉ cong môi, âm thanh đều giữ trong cổ họng, đôi mắt như chứa đựng ánh sao, lấp lánh đầy màu sắc, bí ẩn nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt, em có yêu anh không, Lục Nghiêu vẫn muốn xác nhận lại, tiếng có của Thẩm Lâm Hoan tràn ra từ cổ họng, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, Lục Nghiêu hừ một câu, không chân thành, Thẩm Lâm Hoan hoang mang nhìn anh. Cô cũng không nói dối anh, đúng là đúng, sai là sai, còn về phần không chân thành, cô không biết phải nói thế nào. Lục Nghiêu nhìn cô đờ đẫn, khẽ thở dài, luôn cảm thấy con đường còn rất dài, lồng ngực nhói lên một chút. Tuyết đã ngừng rơi được mấy ngày rồi nhưng trời vẫn chưa có nắng, đến giờ tuyết trên mặt đất vẫn chưa tan hết. Ba người tề thần, Đới Manh Manh và Từ An đến thăm Thẩm Lâm Hoan, còn mang theo hoa quả và hoa tươi. Tề thần đang ôm một bó hoa hồng tươi, Lục Nghiêu bước vào nhíu mắt. Thẩm Lâm Hoan hờ hững nhận lấy, có người đến thăm bệnh còn tặng hoa hồng à, lại còn là bạn trai cũ, tưởng anh chết rồi sao? Tề thần ngồi ở mép giường, đau lòng nhìn Thẩm Lâm Hoan, chị Hoan, chị ổn hơn chút nào chưa? Thẩm Lâm Hoan nói, chị không sao, Đới Manh Manh và Từ An vẫn tính là bình tĩnh, kéo Tề thần, cậu giống đứa trẻ ngốc thật đấy, đừng khóc nữa. Nín đi, mấy người họ ở lại một lúc rồi rời đi, bọn họ sắp phải trở về Hải Thành, Tề Thần dường như có chút tiếc nuối, trước khi đi hẹn với Thẩm Lâm Hoang đến Hải Thành, chị Hoang, khi nào chị rảnh chị đến Hải Thành chơi nhé. Trường đã xây dựng cơ sở mới, cây xanh rất đẹp, lúc đó em sẽ đi dạo với chị, cứ nói liên miên bảo phải nhớ kỹ, hình như Thẩm Lâm Hoang cũng không có kiên nhẫn nhưng có lẽ do thói quen nên vẫn im lặng nghe, cuối cùng gật đầu, như là chiều theo, được, Lục Nhiêu vốn rất tức giận, nhưng đột nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ là hơi ghen một chút, ánh mắt nhìn hai người họ, vốn không thấy được dấu hiệu yêu đương, nhưng hiện tại có thể nhìn ra được, Thẩm Lâm Hoang, một người thụ động khép kín có lẽ rất dễ bị tên con trai đó bắt lấy, đơn giản, nhiệt tình, tất cả cảm xúc đều hiện lên trên mặt, lại còn ân cần chu đáo. Khi tiễn bọn mấy người họ đi, Lục Nhiêu tiễn đến cửa thang máy, Tề Thần quay đầu lại, không cam lòng nhìn Lục Nhiêu, anh phải đối xử với chị Hoang thật tốt đấy, chị ấy cũng không dễ dàng gì. Lục Nhiêu lại nheo mắt, nhìn cậu, lúc lâu sau hỏi một câu, cậu rất thích cô ấy, Tề Thần ngẩn người nhưng vẫn gật đầu, đương nhiên rồi. Đới manh manh đánh cậu một cái, bớt, sau đó ngượng ngùng nhìn Lục Nhiêu, anh rể kệ cậu ta đi, ý cậu ấy là ngưỡng mộ chị Hoang. Lục Nhiêu cười, không sao. Tôi cũng rất thích vợ tôi, cô ấy thật sự rất thu hút người khác, dễ hiểu mà. Bọn họ liếc nhìn Lục Nhiêu với vẻ mặt kỳ lạ, những lời như vậy phát ra từ miệng anh thực sự rất kỳ quặc. Lúc quay về phòng bệnh, Lục Nhiêu lấy hoa đi, Thẩm Lâm Hoang hỏi anh làm gì, anh thầm hừ một tiếng, lời ra đến miệng lại giả vờ như không có việc gì. À, hoa tươi lắm, anh rải hoa vào bồn tắm cho em. Thẩm Lâm Hoang làm ra vẻ mặt khó hiểu, tắm bây giờ luôn sao? Lục Nhiêu từng một tiếng rồi đi về phía phòng tắm. Thẩm Lâm Hoang chỉ mới khỏe một chút đã được chuyển đến bệnh viện tư nhân, ở phòng bệnh VIP, phòng tắm, nhà bếp đều có đủ. Bồn tắm trong phòng tắm không lớn như ở nhà, chỉ có thể chịu đựng. Lục Nhiêu xắn tay áo, vô cùng tức giận xé từng cánh hoa từ cuốn rồi ném vào bồn tắm, nước nóng từ từ trào lên, Lục Nhiêu bị kẹt trong làn khói mù mịt. Thẩm Lâm Hoang xuống giường bước đến, đứng nhìn một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói, Lục Nhiêu, Lục Nhiêu nghiêng đầu nhìn cô. Con người Tề Thần thật sự rất tốt, Thẩm Lâm Hoang nhíu mày, cô có thể cảm nhận được Lục Nhiêu không thích Tề Thần. Lục Nhiêu ném bó hoa còn lại lên bàn cạnh bồn tắm, rồi bước về phía Thẩm Lâm Hoang. Anh đè cô vào tường, hít sâu một hơi rồi nói, Thẩm Lâm Hoang, chỗ này của em làm bằng gỗ đúng không? Anh đưa tay chỉ vào đầu cô, rồi lại chỉ vào lồng ngực cô. Thẩm Lâm Hoang vừa mở miệng, sau đó anh đột nhiên ghé đầu vào, môi bị Lục Nhiêu chặn lại, ngăn cản không cho cô nói. Không muốn cũng được. Nhưng nghĩ đến Lục Nhiêu lại choáng váng đầu óc, vẻ mặt Tề Thần hiện lên trong đầu quét không tan, cô khi yêu Tề Thần sẽ như thế nào? Có phải cô cũng giống thế này, như gần mà cũng như xa, có nhưng lại giống như không có, Tề Thần thì sao? Đuổi theo cô, giữ lấy cô, con người cô ăn mềm không ăn cứng, đến giờ vẫn không ngừng nói tốt cho Tề Thần từ lúc đến thăm, lúc ấy chắc hẳn cô đối xử với cậu ta rất tốt, có nuông chiều cậu ta không? Nuông chiều cậu ta? Lục Nhiêu không thể nghĩ được nữa, càng nghĩ càng tức, càng bắt nạt cô. Thẩm Lâm Hoang cuối cùng thở không nổi, không đẩy anh ra được, chỉ có thể rên rỉ một tiếng, em chóng mặt. Lục Nhiêu đột nhiên dừng động tác, nhíu mày nhìn cô, thật sao? Thẩm Lâm Hoang hai mắt ngân ngấn nước, mỉm cười nói, dạ đấy. Lục Nhiêu tức giận cắn môi dưới, anh đáng bị cô hành hạ. Khi cô đang tắm, Lục Nhiêu ngồi bên cạnh cô quan sát, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Lục Nhiêu nói, anh phải trông em. Lỡ như em ngất ở trong này thì phải làm sao? Thẩm Lâm Hoang, cô khó khăn tắm rửa, bỗng cảm thấy cả người rã rời. Lục Nhiêu yên lặng, đột nhiên bắt đầu nói, em kể cho anh nghe về bạn trai cũ đi. Thẩm Lâm Hoang dừng động tác lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Lục Nhiêu cười lạnh, để anh học những đức tính tốt đẹp của cậu ta, thật đúng là một người tốt. Vợ anh đến giờ vẫn đang khen cậu ta là người tốt. Sau khi Thẩm Lâm Hoang kể xong, Lục Nhiêu tức giận ba ngày. Ba ngày này, Thẩm Lâm Hoang đã xuất viện, Lục Nhiêu đi công tác đến Bình Thành, hai người đều chưa gặp nhau. Anh giận à, lúc anh đi, Thẩm Lâm Hoang hỏi anh. Lục Nhiêu trả lời cô sáu dấu chấm. Sau đó, hai người không nói chuyện nữa. Cô không về nhà mà ở lại nhà tổ, Trị An bên này tốt hơn một chút. Triệu Khanh Chi không yên tâm để cô về nhà ở, luôn sợ phía Thẩm gia lại kiếm chuyện gây sự. Một số bà con xa của Thẩm gia cũng bắt đầu ra mặt nói chuyện, thay phiên nhau tới khuyên Thẩm Lâm Hoang làm người phải chừa đường lui. Lại nói, trên đời này không có cha mẹ nào sai. Dù gì cũng là người sinh ra con, nuôi con lớn, hoặc là nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã, cô nghe mà như không nghe, một đôi mắt lạnh nhạt, dáng vẻ máu lạnh vô tình, chỉ có lúc không người, cô mới thất thần trong chốc lát, sờ lồng ngực của mình, hoài nghi bản thân thật sự là một kẻ máu lạnh.